Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 172, John vs Odin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đúng thật là có chuyện muốn nhờ cậy ngươi, bất quá trước đó ta muốn thử xem ngươi thực lực thế nào. Nói xong Odin liền ra tay, không trung nháy mắt xuất hiện một đạo quầng sáng nhanh chóng hóa thành mấy chục đạo kim sắc lóng lánh, trường thương hướng về phía John đánh tới. Làm sao lại động thủ rồi? John có chút há hốc mồm, một lời không hợp liền động thủ. Ngọa tào, này cũng quá lỗ mãng đi. Không thể không nói, này phong cách thật sự thực đúng là người Asgard phong cách đâu. Không trách tại sao Odin hai đứa con đều là phần tử hiếu chiến, hóa ra là do di truyền từ Odin lão già này. Well, Dragon Balance Breaker, lục sắc quang mang tỏa ra từ John cánh tay trái, một cái màu đỏ có gắn lục sắc bảo thạch găng tay xuất hiện bao phủ lấy cánh tay trái của hắn. Chưa dừng lại ở đó, màu đỏ hồng quang còn đem John thân thể bao phủ. Oanh oanh oanh, theo quang thương đánh tới, từng trận kinh thiên động địa bạo tạc đem John cho bao phủ. Một đạo màu đỏ thân ảnh từ bạo tạc bên trong bay ra ngoài, đó là đã chuyển sang Balance Breaker hình dạng John. Boost ghi năng lực phát động, John khí thế trên người tăng lên một chút, sau đó hướng về phía Odin phóng đi. Thân hình như tia chớp, John chỉ trong nháy mắt liền phóng đến Odin trước mặt, đồng thời oanh ra một quyền. Odin thần sắc không đổi, dùng gung nia chi thương đón đỡ. Keng, đạo công kích va chạm tạo thành một trận cường đại dư chấn, va chạm vị sinh ra khổng lồ năng lượng ba động, trong không khí xuất hiện cường đại tia sét. John nhanh chóng lùi lại cùng Odin giữ một khoảng cách nhất định. Dễ dàng như vậy liền đỡ được hắn công kích, Odin quả không hổ là cửu giới chi chủ. Không hề nghi ngờ, trước mắt Odin tuyệt đối là hắn xuyên qua tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Lần này đối mặt Odin, làm John ý thức được nàng cùng Marvel đứng đầu chiến lực chênh lệch, để hắn đối với lực lượng càng thêm khát vọng. Boost, xích long đạn, oanh oanh oanh, vô số màu đỏ năng lượng đạn không ngừng hướng về phía Odin đánh tới. Màu đỏ tia năng lượng đạn bên trong tràn đầy hủy diệt năng lượng khổng lồ. Odin vung lên trong tay trường thương, đánh ra một đạo kim sắc trảm kích đem đánh tới màu đỏ năng lượng đạn cho phá tan tại trên không trung nổ tung. Không gian này cũng có chút lung lay bởi trận bạo tạc này. John vung tay lên, hỏa diễm, lôi điện, quang thương, cuồng phong các loại ma pháp hướng về phía Odin đánh tới. Odin tại hư không vẽ ra mấy đạo run phù văn, chế tạo một cái bình chướng. Đánh tới ma pháp bị bình chướng cho ngăn lại. Dưới mặt đất bốn phái Odin xuất hiện đại lượng xiềng xích bắt đầu quấn lại hướng về phía Odin bao phủ. Màu đỏ địa ngục chi hỏa tại trên xiềng xích hừng hực thiêu đốt, tạo thành một cái bị hỏa diễm bao phủ lồng giam. Từ John trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm thổ tức kéo theo kinh người khí thế hướng về phía Odin đánh tới. Đối mắt với Odin, John gần như là dùng toàn lực. Odin cũng bị John biểu hiện ra thực lực kinh ngạc không thôi. Thật đúng là lợi hại thiên phú, những cái này pháp uy lực có chút mạnh quá phận. Hắn tuổi trẻ thời điểm, chính là một cái hiếu chiến quốc quân, thực lực so với John còn kém một chút. Chỉ là già rồi lúc sau, dùng thơ ca cùng kịch bản điểm tô cho đẹp, tô son chát phấn một phen, hắn liền lắc mình biến hóa trở thành quốc dân khẩu tương truyền trí tuệ quân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thor có John dạng này thực lực cùng tâm tính, Odin cũng không còn lo lắng gì, có thể an tâm đem vương vị truyền cho hắn. Tán, Odin miệng phun thần ngôn, trong nháy mắt xung quanh quấn quanh địa ngục chi hỏa xiềng xích liền tan nát biến mất, hỏa diễm đánh tới cũng bị Odin dễ dàng đánh tan. John cũng rất bất đắc dĩ a, hiện tại hắn đang ở đối phương lĩnh vực bên trong, nơi này là đối phương sân nhà, có đủ loại bắp, hắn muốn qua màn cũng không dễ như vậy. Keng, sau đó, Odin trong tay gung nia nhẹ nhàng hướng mặt đất một gõ. Mặt đất kích động, mặt đất giống như là sống lại đây, giống như là một cái trốn tránh mãng hoang cự thú thức tỉnh, mở ra bồn máu mồm to, ngay lập tức liền đem John một ngụm nuốt vào. Rõ ràng là bùn đất nhưng lại cứng như sắt thép. John liên tục đánh ra mấy cái hỏa diễm thiết quyền mới đem công kích cho đánh tan. Hủy diệt chi lôi, lên a! Vùng vẩy trong tay gung nia, Odin cầm thương chĩa hướng John. Vô số cuồng bạo lôi điện dũng mãnh lao ra hướng về phía John oanh kích. Hủy diệt chi lôi cùng trên địa cầu điện lôi điện trên lệch quá nhiều. Nó là chân chính đại biểu quy tắc cùng trật tự thiên địa, hình phạt chi lực là chân chính thần lôi. Cho dù là sở hữu lôi chi thần lực thò cũng chưa thể đạt đến mức độ này, phải thông qua meo meo chùy mới có thể thi triển ra. Hoặc là hậu kỳ thò mới có thể tự mình thi triển ra được. Hơn nữa tiêu hao cực đại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thi triển quá nhiều lần. Cùng một dạng chiêu thức bất đồng cảnh giới người thi triển ra tới, uy lực cũng một trời một vực. Cảm giác đến kia gần như hủy thiên diệt địa lôi đình chi uy, giờ khắc này, John có chút minh bạch cái gì kêu chân chính thiên uy. Bus, sát long áo nghĩa, hỏa diễm phong bạo. To lớn hỏa diễm phong bạo từ trên người Dôn bạo phát cùng cuồng bạo hủy diệt thần lôi va chạm. Hai đạo công kích va chạm tạo thành to lớn dư ba, mảnh không gian này cũng có chút không chịu đựng nổi. Một lúc sau, hai đạo công kích triệt tiêu lẫn nhau biến mất. Odin già nua gương mặt cũng hiện lên kinh ngạc không thôi thần sắc. Vậy mà có thể giải quyết hắn hủy diệt thần lôi, Dôn so với hắn tưởng tượng còn muốn mạnh hơn không kém. Bus, ăn ta một quyền, lão hồ ly, quát lớn một tiếng, Dôn lập tức hướng về phía Odin phóng đi. Cách chương.